Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 28, sư huynh ăn mận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tư An nhắm mắt lại, y không hề ngạc nhiên trước câu trả lời nạ, thậm chí từ rất lâu trước đây, y đã từng hỏi Cung Thẩm một câu hỏi tương tự. Đó là năm thứ hai y cùng Cung Thẩm xuống núi. Chiều tối mùa xuân, mưa gió tràn qua bờ đê, sóng nước không xâm phạm, không làm ướt y phục của ta. Cung Thẩm vẫn còn đang vất vả niệm chú thì Từ Tứ An hai ngón tay điểm nhẹ về phía trước. Một chú tránh nước hoàn hảo đã dán lên người Cung Thẩm. Rồi y ấy không vội không vàng mà lại niệm thêm một cái nữa ném lên người mình. Mưa răng đầy trời lướt qua người hai người, loang lổ từng tầng ánh sáng cam. Cảm ơn sư huynh, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, sau này ra ngoài, đừng nói là ta dạy ngươi. Y nói rất không khách khí, nhưng Cung Thẩm không để tâm. Sờ mũi nói, biết rồi, thực ra Cung Thẩm ngộ tính không tệ, nhưng không hiểu sao, Từ Tư An cảm thấy tâm trí hắn không đặt vào việc tu luyện thuật pháp, mỗi lần răn dạy hắn, hắn cũng luôn không coi trọng. Từ Tư An vì thế mà thất thần một lúc, Cung Thẩm đột nhiên kéo tay áo y, khẽ kêu lên. Sư huynh, đừng dẫm, y dừng bước, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất có một thứ kỳ lạ, cái đầu to như quả dưa hấu, đôi tay nhỏ như hạt dẻ. Và cơ thể cùng cái đuôi như lá chuối. Thứ đó mềm nhũn lật người trên bãi cát, lộ ra hai con mắt tím như quả nho. Đầu óc Từ Tư An trống rỗng trong chốc lát, là một con thủy quái trắng, bị mắc cạn đó. Cung Thẩm cúi người nhặt nó lên, chọc chọc vào mặt nó, hỏi Từ Tư An. Không hại người đâu, sư huynh có muốn ôm một chút không? Thủy quái cũng có loại tốt loại xấu, loại chưa từng ăn thịt người đều được gọi chung là thủy quái trắng. Không, Từ Tư An vừa hé môi định từ chối, vật nhỏ kia chớp chớp mắt lại nhìn y một cái. Một giây sau, y nghiêm mặt vươn tay về phía Cung Thẩm. Đưa ta, được, ánh mắt Cung Thẩm lóe lên một tia cười ý không rõ ràng, đưa nó qua. Giống như ôm một cục bông vậy, vừa nhẹ vừa mềm. Đôi mắt đẹp quá, cứ cảm giác đã thấy ở đâu đó rồi. Từ Tư An nghĩ, đừng chỉ nhìn chằm chằm chứ, Cung Thẩm thấy y bất động. Nắm cổ tay y, dẫn y khẽ chọc vào mặt tiểu gia hỏa, cười nói. Cũng chọc ghẹo nó đi, Từ Tư An không đáp, cụp mi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị Cung Thẩm nắm chặt, như một lời trách móc im lặng. À, xin lỗi, Cung Thẩm ngớ người, buông tay, quay sang véo tai thủy quái trắng, khẽ nói. Người này, coi như chiếm được món hời lớn rồi đó, người xem ta chạm vào sư huynh một cái, huynh ấy đã lườm ta rồi. Từ Tư An, đâu phải không nghe thấy, cái này, có cần thả về nước không? Y vẫn chưa quen ôm thứ nhẹ như vậy, ta nghĩ xem, Cung Thẩm ngước nhìn ngược chiều dòng nước. Thông thường phải linh sơn mới có thể nuôi dưỡng ra thủy quái trắng linh khí như vậy, nó hẳn là do mưa lũ dâng cao, vô tình bị cuốn trôi xuống. Hướng đó là Thiên Lãnh Sơn sao? Từ Tư An cũng nhìn theo, thủy quái trắng, chi, vui mừng nhả ra một ít nước, xem ra là vậy rồi. Cung Thẩm cúi đầu lại trêu chọc nó một lúc, muốn về nhà không, chi, chi, ha ha, Cung Thẩm cười hai tiếng, tự mình ôm lấy một chuyện phiền phức. Sư huynh, dù sao Thiên Lãnh Sơn cách đây không xa, hay là chúng ta đưa nó về nhà đi. Mắt hắn sáng ngời, đen láy nhìn sang, khoảnh khắc này Từ Tư An đại khái đã biết vì sao mắt thủy quái trắng lại đẹp đến vậy. Rất giống với Cung Thẩm, dáng chiều đã biến mất khỏi chân trời. Nhưng dường như lại một lần nữa rực rỡ trong đôi mắt này. Từ Tư An đối mặt với hắn một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới phản ứng lại. Đó là vì trong con ngươi của Cung Thẩm phản chiếu chính mình. Còn trên người mình, có ánh sáng ấm áp do nước mưa bị chú tránh nước làm cho loang ra. Cung Thẩm ở điểm này không thay đổi nhiều lắm. Luôn luôn, sẽ nhìn mình đầy mong đợi. Luôn luôn, làm những chuyện khó hiểu. Trước đây là tìm người thân cho con chó vàng lớn. Bây giờ là đưa một con thủy quái trắng về nhà. Nhưng điều khó hiểu hơn là, Từ Tư An dường như không thể từ chối. Xung quanh là tiếng mưa tí tách, bờ đê tối đen như mực, mặt nước gợn lên từng lớp sóng lăn tăn. Trong lồng ngực dường như có gì đó đang dục dịch, trước đại thừa cảnh, không thể động lòng. Sao? Từ Tư An đứng bên bờ, im lặng một lúc, trước người ngưng tụ ra một thanh trường kiếm hư ảo, y ôm thủy quái đứng lên, không nặng không nhẹ nói. Lên đi, Cung Thẩm chờ chính câu này, vội vàng ngồi phịch xuống kiếm. Từ Tư An, Cung Thẩm nhanh chóng ôm lấy chân Từ Từ An, ngây thơ nói. Ta không biết ngự kiếm. Thôi được, có lẽ ngay cả Từ Từ An cũng không nhận ra, khóe môi y khẽ cong lên, có chút muốn vuốt đầu Cung Thẩm. Nhưng vì chỉ là một chút, nên y đã kìm lại. Khi đến không trung Thiên Lãnh Sơn, mưa đã tạnh, dưới vầng trăng tròn vằng vặc, những đóa hoa tử đằng mọc kín nửa ngọn núi lặng lẽ nở rộ, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo. Sư huynh, Cung Thẩm cúi đầu nhìn một lúc, chậm rãi nói, sư huynh có cảm thấy cả ngọn núi đều đang nhìn chúng ta không? Trong tay Từ Từ An đã lặng lẽ ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, y nhìn về phía xa. Không chỉ vậy, y ngừng lại nói, hôm nay không nên là trăng tròn. Lời vừa dứt, cứ như có người đột nhiên thổi tắt cây nến duy nhất trong phòng vào giữa đêm. Soạt, ánh trăng đột nhiên vụt tắt, xung quanh chìm vào một màu tối đen như mực. Kít, mờ u bàn tay Từ Từ An bất ngờ bị cái gì đó cắn một cái, trong lòng trống rỗng. Chỉ trong vài giây, linh lực trong cơ thể như bị hút cạn. Ngay sau đó, cảm giác tê liệt và chóng mặt kinh hoàng ập lên não. Tệ hơn nữa, kiếm mất kiểm soát của chủ nhân, mang theo hai người rơi thẳng xuống, chìm vào bóng tối vô tận. Sư huynh, Từ Từ An nghe thấy tiếng Cung Thẩm gọi đứt quãng, rồi lại loáng thoáng niệm gì đó. Vì giọng nói run rẩy, Từ Từ An phải mất một lúc mới nhận ra đó là khẩu quyết ngự kiếm. Rất nhanh, thân kiếm được kiểm soát, tốc độ rơi của hai người ngày càng chậm, ngày càng nhẹ nhàng. Chẳng phải làm tốt lắm sao? Từ Từ An theo bản năng giãn mày, khép lại đôi mắt nặng trĩu. Sáng sớm hôm sau, khi Từ Từ An tỉnh lại, làn gió nhẹ nhàng thổi qua người y, trên đầu là những tán cây xanh tươi, như một đại dương, đàn chim lặng lẽ trôi nổi ở đây. Mặc dù rất đẹp, nhưng lại giống như cảnh vật đêm qua. Có một cảm giác cực kỳ không chân thực. Là ảo cảnh, trước đây từng nghe nói Thiên Lãnh Sơn có một ảo cảnh cực kỳ bí ẩn, bên trong ẩn chứa một vị kỳ dược quý hiếm, nhưng những người nghe danh mà đến đa phần đều vô công mà về, một số ít thì mất tích không rõ tung tích. Quan trọng là cái này cũng đâu có bí ẩn đâu. Từ Từ An mặt không cảm xúc nghĩ, sở dĩ mặt không cảm xúc là vì toàn thân y không thể động đậy, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Lúc này, trong rừng truyền đến một tiếng sột soạt, Từ Từ An tròng mắt quay sang, chỉ thấy một người ôm một đống quả, bước nhanh tới. Sư huynh, huynh dậy đúng lúc đó, Cung Thẩm ngồi xổm xuống, đưa đống quả trong lòng đến. Ăn chút gì đi, rửa sạch cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Từ An thấy tóc hắn rối bời, đôi mắt trái rất đỏ, có một vết xước dài. Giống như bị cành cây quẹt vào, huynh không cử động được sao? Cung Thẩm thấy Từ Từ An không phản ứng, nhận ra điều gì đó, sắc mặt hơi tái. Xin lỗi, hắn cúi đầu, khóe môi mím chặt, đều tại ta không nên nhất thời hứng khởi muốn đến Thiên Lãnh Sơn, là ta đã hại sư huynh. Từ Từ An nhận thấy vai hắn hơi run rẩy, nhưng không làm gì được, chỉ đành rời ánh mắt đi. Sớm biết vậy, lúc trước khi xuất phát đã nên vuốt đầu Cung Thẩm rồi. Bây giờ thì hay rồi, muốn vuốt cũng không vuốt được. À, phiền phức, đang bực bội, Từ Từ An bỗng cảm thấy môi mình bị ai đó khẽ ấn vào. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho huynh, cho đến khi chúng ta an toàn rời khỏi đây. Nói rồi, Cung Thẩm một tay dùng ngón cái khẽ banh môi dưới của Từ Từ An ra. Tay còn lại cầm một quả mận đỏ tươi, dùng linh lực nghiền nát, cẩn thận để nước cốt trong suốt từ từ chảy vào đầu lưỡi Từ Từ An. Từ Từ An, đờ. Cay đắng chết đi được, răng ép, lưỡi tê, họng cũng tê, chua đến muốn chết, ngay cả răng cũng run rẩy đau đớn. Mắt Cung Thẩm khẽ sáng lên, thích không, vậy ăn thêm một quả nữa nhé, người thích cái đầu ngươi. Từ Từ An nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết người. Xem ra không thích nhỉ. Cung Thẩm lúng túng rút tay lại, lại có chút buồn bực nhìn nửa quả mận còn lại. Không đúng chứ, đỏ au rồi mà, hẳn phải ngọt mới phải. Nói rồi, hắn rất tự nhiên dán môi vào chỗ vừa nãy đút cho Từ Từ An, mt một ngụm nước cốt. Từ Từ An kinh ngạc nhìn hắn, lập tức có cảm giác như sét đánh ngang tai. Cung Thẩm, một tiếng, chua đến mức ngũ quan nhăn nhúm lại, lập tức ném quả mận ra xa, kinh hãi nhìn về phía Từ Từ An, cười khan vài tiếng. Đúng là không ngon lắm thật, cái đó, sư huynh. Huynh bây giờ chắc sẽ không muốn giết ta đâu nhỉ. Đúng ý ta rồi đó. Từ Tứ An cực kỳ lạnh lùng chớp mắt một cái. Thôi được rồi, Cung Thẩm cuối cùng cũng thành công nhận được suy nghĩ của y, hợp tác gạch một đường lên cổ mình, khổ sở nói. Ra ngoài rồi, ta sẽ nằm yên chịu chết. Từ Tứ An, sau đó, mỗi lần đút, Cung Thẩm đều nếm thử trước, xác nhận là ngọt mới đưa cho Từ Tứ An. Đương nhiên, hắn đều bẻ ra nếm, không hề cắn trực tiếp như vừa nãy. Mặc dù vậy, Từ Tứ An vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng bất ngờ là, sau khi ăn quả mận đó, sức lực trong cơ thể y lại hồi phục một chút, đành phải thỏa hiệp, Cung Thẩm đút gì thì ăn nấy. Thêm chút nữa không, cái này ngọt lắm, thật đó. Cung Thẩm lau khóe môi cho y, ánh mắt dừng lại ở gần đó một lát, rồi lại như không có gì mà rời đi. Nếu sư huynh không muốn ăn nữa, thì nháy mắt nhanh hai cái, tránh lát nữa bị no. Tên mặt dày này, nhìn đi đâu vậy? Từ Tứ An tuy còn muốn ăn thêm để hồi phục thể lực, nhưng thật sự không chịu nổi bị Cung Thẩm nhìn như vậy, bỗng nhanh chóng nháy mắt hai cái. Cung Thẩm, phì, một tiếng bật cười, xin lỗi, ta không cố ý cười đâu. Hắn đỡ Từ Tứ An, đặc biệt cẩn thận đặt người lên lưng mình, khi ôm hai chân y đứng dậy thì không nhịn được, lại khẽ cười một tiếng. Vừa rồi đột nhiên cảm thấy, sư huynh thật ngoan. Cách chương.